cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 285, chương 287, giết lên thiên đình. Bệ hạ vạn tuổi, đại hạ vạn tuổi, thắng lợi. Toàn bộ chiến trường phía trên vang lên như núi kêu biển gầm kích động tiếng giống. Bọn họ đại hạ thắng lợi, đem tất cả thiên tà giáo tiên nhân toàn bộ chém giết. Liên miên trăm vạn cây số trên chiến trường đều là tiên huyết cùng tiên nhân thi thể, nhuộm đỏ khắp nơi. Đây là một mảnh đứng đầy tiên huyết khắp nơi. Tuy nhiên bị phá hủy, nhưng đạt được tẩm bổ, sau này lấy được đến vô cùng mập mạp, cũng sẽ trở thành đông đảo tu luyện giả tầm bảo chi địa. Kết thúc, lần này đại hạ cùng thiên tà giáo quyết chiến, cuối cùng kết thúc. Không nghĩ tới, cường đại kinh khủng thiên tà giáo, thế mà bị không có danh tiếng gì đại hạ tiên triều đánh bại. Thật không thể tin. Cái kia đại hạ chi chủ, càng đem vận triều khí vận phát vung tới cực hạn, bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Nếu như, loại này vận triều phương pháp tu luyện truyền phát ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ tam giới chính là vận triều thiên hạ. Chúng ta những tông môn này thế lực, vĩnh viễn bị đặt ở dưới chân, lật người không nổi. Lúc này, những thứ này tam giới các đại năng, đều cảm thấy xương sống lưng tại phát lạnh. Đại hạ tiên triều xuất hiện, để bọn hắn tận mắt thấy một phương vận triều khủng bố cường đại. Chẳng lẽ, sau này 5 tháng, đem vận triều thiên hạ, tất cả tông môn thế lực, đều muốn thần phục với vận triều. Suy nghĩ một chút thì kinh hồn bạt vía. Nếu như, tất cả vận triều đều có thể giống đại hạ một dạng, đem vận triều chơi đến cực hạn, thật không có bọn họ tông môn thế lực, lại sống sót không gian. Chỉ có thể bám vào một phương vận triều, cầu thả sinh tồn, rút quân. Vương Lập uy bá thanh âm, truyền khắp toàn bộ chiến trường. Sau đó, đại hạ các tướng sĩ, tại chỉ huy của hắn phía dưới, có thứ tự rút về hoàng thành. Thanh Liên biệt viện, Vương Lập thu hồi nguyên thần của mình. Phu quân, thế nào? Cái kia thiên tà thần thực lực như thế nào? Phượng Thanh giao mau tới trước, lo lắng dò hỏi. Vừa mới Vương Lập cùng thiên tà thần đại chiến, nàng một mực ở vào khẩn trương gánh trong nội tâm, ở vào tám lạng nửa cân ở giữa. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Vương Lập đáp lại nói, kết quả như vậy, vẫn là để hắn rất khó tiếp nhận. Mục tiêu của hắn, thế nhưng là thiên hạ đệ nhất. Xem ai không vừa mắt, có ai uy hiếp đến chính mình. Muốn giết cứ giết, loại này đem địch nhân nắm bất tử, tùy thời uy hiếp được cảm giác của mình, khiến tâm tình của hắn 10 phần khó chịu. Vương Lập quyết định, về sau hắn muốn hành tẩu trong tam giới, bốn phía đánh dấu, đem thực lực của mình tăng lên tới một cái không cũng biết khủng bố tình trạng, mới từ bỏ ý đồ. Lấy thực lực của hắn bây giờ, trong tam giới, tạm thời không có uy hiếp tính mạng hắn tồn tại, hoàn toàn có thể muốn đến đó đánh dấu. Liền đi nơi đó đánh dấu, không ai có thể ngăn được hắn. Hành tẩu tam giới, bốn phía đánh dấu, chính là Vương Lập tiếp xuống hành động nhiệm vụ. Giao Nhi, thiên tà đại quân đã bị đánh bại, ngươi là thời điểm tiến về thiên đình, cầm lại ngươi kiếp trước đồ vật. Vương Lập lạnh nhạt nói ra, thượng cổ thiên đình, chính là hắn hành tẩu tam giới đánh dấu trạm thứ nhất. Đúng vậy a, ta là thời điểm trở về, cầm lại thuộc về ta đồ vật của mình. Phượng Thanh Giao nói ra, nhìn về phía Thông Thiên Sơn vị trí, sắc mặt trong nháy mắt biến đến băng hàn lên. Lúc trước phản bội nàng chúng thần, đều đem chết không yên lành. Nàng đem muốn tự tay táng đưa bọn hắn. Ngày thứ hai, Vương Lập hai vợ chồng liền ngồi lên cự côn lưng, hướng thượng cổ thiên đình bay đi. Có Hạ Mang phân thân, Bồ Hư đạo tổ, Thiên Lục kiếm tổ, năm đại hỗn độn ma thần tọa trấn, đại hạ an toàn, cũng không cần lo lắng. Bà ấy, không nghĩ tới lần này Thanh Liên đạo tổ cùng Thiên Hồng nữ đế không có xuất thủ, thiên tà giáo bại thảm liệt như vậy. Vân Tiêu bảo điện bên trong, Thiên Đế Thái Nhất một mặt khó coi, quyền đầu nắm chặt, tức giận tới cực điểm. Cái này thiên tà giáo không khỏi cũng quá phế vật đi. Đúng vậy a, người nào cũng không nghĩ ra, thiên tà giáo sẽ bại triệt để như vậy. Cái kia đại hạ chi chủ, thế mà cường đại đến, liền kim hộ pháp đều có thể chém giết. Thanh Mộc Đế Quân một mặt cười khổ nói, bọn họ tự nhiên hy vọng thiên tà giáo thắng lợi. Dù sao, hiện tại đã đầu phục thiên tà giáo. Bỗng nhiên, trên bảo tọa thiên đế thái nhất, biến sắc, rất trắng lên, tới, nàng tới, thanh âm có chút run rẩy. Chúng tiên thần, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía thiên đế thái nhất. Đông thiên đế quân liền vội vàng hỏi, đại ca, thế nào, người nào tới? Thiên đế thái nhất thân thể run rẩy, nói ra, là, thiên hồng nữ đế tới. Cái gì? Thiên hồng nữ đế tới trước. Nghe xong, chúng tiên thần nhóm đều quá sợ hãi, hoảng sợ, trở thành đỉnh phong đạo tổ thiên hồng nữ đế. Đã mất đi khí vận, thiên đình căn bản không phải hắn đối thủ. Chớ nói chi là, sau lưng của nàng còn có thanh liên đạo tổ cùng toàn bộ đại hạ. Nhanh thông báo thiên tà giáo. Trước mắt chỉ có thiên tà giáo có thể cứu chúng ta thiên đình. Quá ban ngày quân giống to. Ha ha, thông báo thiên tà giáo hữu dụng không? Thiên tà thần tự thân xuất mã. Muốn cứu vãn kim hộ pháp bọn họ đều thất bại. Có thể bảo vệ ta thiên đình sao? Thiên đế thái nhất tuyệt vọng thảm nở nụ cười. Hắn thất bại. Cuối cùng, nữ nhân kia vẫn là trở về báo thù. Nghe thiên đế thái nhất, chúng tiên thần một mặt trắng xám. Tuyệt vọng cùng cực, hối hận a, hối hận lúc trước phản bội thiên hồng nữ đế. Không phải vậy, cũng sẽ không có hôm nay nguy cơ. Bệ hạ, bây giờ còn có duy nhất một cái biện pháp. Kim Hạo đế quân đứng dậy, nói ra, nói đi, còn có biện pháp nào? Thiên đế thái nhất, nghi ngờ nhìn về phía Kim Hạo đế quân. Nhường ra thiên đế chi vị, cung nghênh thiên hồng nữ đế lại lên đế uy. Chúng ta phát hạ đại đạo lời thề hiệu chung với nàng. Có lẽ nể tình đã từng về mặt tình cảm, có thể buông tha chúng ta một ngựa. Dù sao, chúng ta đều đã chết, thiên đình cũng coi như tự động biến mất. Kim Hạo đế quân nói ra, nếu như thiên đình cũng chỉ còn lại có thiên hồng nữ đế một người, coi như tồn tại sao? Vì thiên đình, chỉ cần mình bọn người tuyên thệ hiệu chung nàng, còn có một tia hy vọng. Cứ dựa theo biện pháp của ngươi đi. Thái nhất bất đắc dĩ gật gật đầu. Cũng đừng không biện pháp. Hắn rời đi cái này, để hắn si mê thiên đế ngai vàng. Sau này, đem thuộc về người khác. Sau đó, chỉ huy cái này chúng tiên thần, đi vào Nam Thiên Môn, chuẩn bị nghênh đón thiên hồng nữ đế trở về. Thiên hồng nữ đế cùng thanh liên đạo tổ đến rồi. Thái nhất bỗng nhiên biến sắc, vội vàng nói, tranh thủ thời gian lấy nhiệt tình nhất thái độ, cung nghênh thiên hồng nữ đế trở về. Quá ban ngày quân tranh thủ thời gian phù hợp nói, đúng, nhất định muốn vô cùng nhiệt tình. Hắn là chúng tiên thần bên trong sợ chết nhất. Siêu, Vương Lập cùng Phượng Thanh Giao ngồi đấy cự côn đi tới Nam Thiên Môn. Giao Nhi, bọn họ đã toàn bộ tập hợp tại Nam Thiên Môn, chuẩn bị cùng ngươi quyết nhất tử chiến. Vương Lập cười lạnh nói. Phượng Thanh Giao khinh thường cười một tiếng. Hiện tại thiên đình đã còn lâu mới là đối thủ của ta. Quản chi toàn bộ liên thủ, ta cũng không sợ hãi. Suy tương đương Phượng Thanh Giao toàn thân tử điện quấn quanh. Trên người đại đạo bảo y hóa thành một kiếm màu trắng chiến giáp, đem thân thể mềm mại che đậy. Thiên gia thần kiếm nắm tay bên trong, theo cự côn trên lưng một nhảy ra, chuẩn bị giải quyết thiên đình mọi người, cầm lại thứ thuộc về chính mình. Có thể, bỗng nhiên biến hóa, để cho nàng đại rất nhãn cầu. Ra ngoài ý định, thiên đình chúng tiên thế mà không có xuất thủ, mà là hướng về phía nàng khom mình hành lễ, cung nghênh thiên hồng nữ đế trở về, lại lên thiên đế chi uy. Bao quát thái nhất ở bên trong tất cả tiên nhân đều khom người quát, tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.